Trong hồi ức của tôi có em và những mơ hồ. Thời gian trôi nhanh quá, tôi cứ ngỡ là đã phải mơ. Ngày hôm ấy tôi đi theo em suốt con đường, mình dừng chân nơi lưng đồi xem mặt trời xuống. Khi con phố đằng xa lên đèn, hình như đôi mắt em buồn. Em từ lưng vào tôi nhìn nơi chân trời, chỉ tìm được vòn vẹn màu hoàng hốt thôi. Còn lại vài tia nắng quay như lấp lánh riêng nơi em ngồi. Em chỉ tay vào hai vì sao trên trời, nhìn tờ trường thật gần mà thật xa xôi. Liệu một ngày ta lỡ cách xa, anh sẽ đi qua hay đâu? Trong cơn mưa mà chưa kịp tỉnh giấc, rồi thân hình của một đứa trẻ con ở trên trời hay là ở dưới đất. Trong tầm mắt mọi thứ có vẻ ngon, ngắm mặt trời cứ như là ngắm kem. Ngồi ăn hết là khi trời nhà nhem, một phần công tiếc vì mộng mơ là công việc. Mọi thứ ở hiện tại cứ như là đã xem. Ngày hôm ấy tôi đi theo em suốt con đường, mình dừng chân nơi lưng đồi xem mặt trời xuống. Khi con phố đằng xa lên đèn, hình như đôi mắt em buồn. Em từ lưng vào tôi nhìn nơi chân trời,